Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 437, 437. Chương 437 thích thượng hắn ôn nhu. Cố Tuyết Cầm vừa lúc ra khỏi phòng, chuẩn bị đến phòng bếp đi lấy bữa tối nguyên liệu nấu ăn, Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh mảnh khảnh vòng eo đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Cả kinh Cố Tuyết Cầm trợn to đôi mắt, đánh giá hai cái thân mật người, ngươi, các ngươi, nương, không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Liên Thanh lại giải thích đều không có dùng. Cố Tuyết Cầm trong đầu hiện lên nữ nhi cùng Lâu công tử ôm nhau hình ảnh. Lại thấy hai người từ gợn sóng hiên ngoại tiến vào. Suy đoán hai người là muốn đơn độc đãi trong phòng đi. Lâu công tử, thật lâu không thấy a, là có chút nhật tử không gặp mặt. Cho nên Lâu Tiêu tưởng niệm trong lòng ngực vật nhỏ niệm vô. Cùng, Cố Tuyết Cầm nhìn ra Lâu Tiêu đáy mắt vội vàng, lấy trưởng bối tư thái nhắc nhở nói. Lâu công tử, nhà ta Thanh Nhi còn nhỏ, các ngươi ở trong phòng không cần làm quá phận sự, nương. Ta, Liên Thanh thế nhưng không lời nào để nói. Cầm gì yên tâm, bản tôn hiểu được đắn đo. Lâu Tiêu cười mị khóe mắt. Tiểu nha đầu mẫu thân cực hiểu hắn, Cố Tuyết Cầm liếc đầy mặt hắc tiến Liên Thanh liếc mắt một cái. Mại chân rời đi, nương đi phòng bếp nhiều lấy điểm nguyên liệu nấu ăn, chết yêu nghiệt. Liên Thanh sinh khí mà ở Lâu Tiêu bên tai giống to, Lâu Tiêu nhẹ niết Liên Thanh vòng eo. Cảm giác được tiểu nha đầu so dĩ vãng càng gầy, nhưng dáng người lại càng thêm cao gầy, mấy tháng trước lùn hắn hai cái đầu tiểu nha đầu. Hiện giờ lột thành đại cô nương, đều cùng hắn ngực tề cao, trong viện nháo vang, đem đãi ở trong phòng luyện khí mấy ngày liền kiệt còn có Dạ Minh hấp dẫn ra tới, Lâu Tiêu phát hiện. Mặt khác phòng có động tĩnh, lập tức ôm Liên Thanh lóe vào nàng phòng, để tránh còn có nhiều hơn người quấy rầy bọn họ, Liên Thanh bị Lâu Tiêu vòng ở trong ngực. Hai người ngồi ở mép giường, ôm nhau tư thế đặc biệt ái muội, ngươi như thế nào lại xuất hiện? Liên Thanh trừng mắt Lâu Tiêu, nhưng không dám nhìn tới hắn cặp kia phiếm lưu ly quang mắt vàng, tiểu nha đầu. Nghiêm túc trả lời bản tôn không xuất hiện trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng có nghĩ tới bản tôn? Lâu Tiêu nhẹ niết Liên Thanh cằm, nâng lên nàng đầu, Liên Thanh trọng hừ một tiếng, tưởng ngươi làm gì, muốn làm sao liền làm gì. Liên Thanh không nghĩ mở miệng cùng chết yêu nghiệt nói chuyện, Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Liên Thanh. No đủ mê người tiểu môi, hầu kết trên dưới lan lộn hai vòng, thân thể của ngươi càng ngày càng thơm, mũi chó. Liên Thanh cũng chưa nghe ra trên người nàng có cái gì hương khí, Lâu Tiêu bất mãn mà nhíu hạ mi. Phủng Liên Thanh đầu, để thượng nàng cánh môi, ân ngô tương đương, Lâu Tiêu ấm áp cánh môi mới vừa gặp phải tới. Liên Thanh liền chịu không nổi mà nằm liệt trong lòng ngực hắn, yêu nghiệt hôn kỹ càng ngày càng tốt. Thẳng hôn mà Liên Thanh đầu thiếu oxy, đã quên nơi nào là phía tây, nơi nào là phía đông, phát hiện tiểu nha đầu chìm đắm trong hắn hôn sâu. Lâu Tiêu hôn đến càng thêm ra sức, đôi tay từ Liên Thanh cái ót chảy xuống đến mềm mại vòng eo. Thời gian phảng phất dừng lại tại đây một khắc, hai người dây dưa lưỡi phát ra chậc chậc chậc. Nước chảy thanh, nói không rõ tình điệu ở trong phòng kiều diễm, môi răng chia lìa. Còn rơi xuống điều chỉ bạc tích ở Liên Thanh trước ngực vật liệu may mặc thượng. Mắt đẹp nhìn Lâu Tiêu như đao khắc hoàn mỹ dung nhan. Cặp kia mắt vàng mang theo thật mạnh ma lực hấp dẫn Liên Thanh, đáy mắt sủng nịch cùng nhu tình. Bất chi bất giác ở hòa tan Liên Thanh tâm tường, từ bao lâu bắt đầu. Liên Thanh thích thượng cùng hắn hôn môi cùng hắn ôm lấy nàng ấm áp. Ỉ ở hắn ngực trước, còn có thể nghe thấy hắn cường kiện tiếng tim đập. Phanh phanh phanh tương đương mà lệnh nhân tâm an, nha đầu. Nói ngươi tưởng bản tôn. Không cần, Liên Thanh lười biếng mà ngã vào Lâu Tiêu trên người. Cự tuyệt Lâu Tiêu thỉnh cầu, cốc cốc cốc tương đương tỉ. Tóc đỏ ca ca, ra tới dùng bữa. Nguyên lai ngoài phòng thiên lặng lẽ tối sầm. Hết chương.